Cánh tay Ký An Vương gia đã chặn đứng cánh tay của gã ngự y. Gã ngự y cả kinh, chưa kịp tỉnh táo trở lại đã bị Ký An Vương gia đẩy ra xa chiếc giường rồi. "Vương gia muốn kháng chỉ sao?" Người đó run rẩy nói. Ký An Vương gia cười lạnh lùng một tiếng, đột nhiên nói: "Bản vương không có kháng chỉ, các người hãy về tấu với hoàng thượng. Bản vương cũng rất đau lòng chuyện của Giận Vương, nhưng xin hoàng thượng lẻ tình cùng là người làm cha, suy nghĩ đến cảm nhận của bản vương. Bây giờ bản vương chỉ có một đứa con này, không cho phép các người làm tổn thương đến nó." Doãn Dật bị thương đến thế, cưỡng ép y tỉnh lại nhất định sẽ hại đến cơ thể. Ông đã ngậm đắng nuốt cay nín nhịn hơn 20 năm, sao có thể để cho Doãn Dật xảy ra chuyện được. Mấy mươi năm nay, Ký An Vương gia vẫn luôn nhân từ đôn hậu. Cho dù là những kẻ có thâm niên nhất ở trong cung, cũng chưa từng thấy ông làm trái ý của hoàng thượng. Sắc mặt hai ngự y đều trở nên trắng bệch, không ai dám tùy tiện làm gì. Cả thái giám cũng kinh hãi, hồi lâu mới tỉnh táo trở lại, vội vàng quỳ xuống nói: "Vương gia thứ tội, hoàng thượng cũng vì nôn nóng muốn biết rốt cuộc ai đã làm hại thế tử, thế nên mới phái bọn nô tỳ tới vương phủ. Vương gia người thông minh, xin vương gia đừng làm khó nô tài." Anh Tịnh nghe mà phẫn nộ vô cùng, nói còn hay hơn hát, thực khiến người ta căm ghét. "Xin vương gia nghĩ lại, nếu nô tài không thể mang thế tử đi, cái mạng này của nô tài nhất định sẽ không giữ được. Xin vương gia khai ân." Cả thái giám vội vàng cầu xin, Ký An Vương gia vẫn không mở miệng. Những kẻ đang đứng trong phòng đều không dám nói thêm. Không khí cực kỳ nặng nề, đồng thời vô cùng tĩnh lặng. Đột nhiên, trong phòng khẽ vang lên một tiếng kiểu nhi yếu ớt. Thần sắc của vương gia thoáng vẻ buồn bã, đôi mắt nhìn về phía Doãn Dật. Cả thái giám và ngự y cũng đưa mắt nhìn. Bọn họ còn đang nghi hoặc không rõ kiểu nhi là ai. Một bóng người nhỏ nhắn đã đẩy mặt nhan ra, lao tới run rẩy nắm chặt bàn tay lạnh băng của Doãn Dật, nghẹn ngào nói: "Muội ở đây, muội ở đây." Gã thái giám tinh mắt nhận ra người này là thị nữ tùy thân của công chúa Bắc Hán. Việc ở đế cung ngày trước từ lâu đã lan truyền khắp nơi, bây giờ thế tử đang bị thương nặng, thị có mặt ở trong vương phủ cũng không phải là điều gì khó hiểu. Nghĩ vậy, nỗi nghi hoặc trong lòng hắn liền tan biến. Người trong cung chẳng ngờ nổi lần này Ký An Vương gia lại cứng rắn đến thế, nói không cho ai chạm vào là quyên quyết không cho ai chạm vào, cứ dùng rằng như vậy đến tận đêm, rốt cuộc cũng đợi được Doãn Dật tỉnh lại. Cả thái giám lại quỳ xuống khẩn cầu Ký An Vương gia cho bọn họ mang người vào cung. Lúc đầu Ký An Vương gia không chịu, về sau đích thân Doãn Dật phải nói đồng ý. Anh Tịnh cũng lấy cớ xin theo vào cung, thì sợ y không cầm cự được lại ngất đi. Đến lúc đó, lỡ y có nói ra những lời mê sảng thì thị cũng tiện đối phó. Hoàng đế Nam Việt mặc long bào chờ đợi rất lâu. Trong tòa đế cung trống trải, đèn đuốc được thắp sáng trưng, nhưng bốn phía đều lạnh lẽo tựa hầm băng. Doãn Dật được đám thị vệ khiêng vào cung. Từ khi Nam Việt khai quốc đến giờ, chưa từng có chuyện thần tử gặp vua theo cách này. Đám cung nhân lập tức bàn tán xôn xao. Hoàng đế Nam Việt tỉ mỉ hỏi han về tình hình chiến sự và về cái chết của Giận Vương, lại hỏi tới gã phó tướng bị mất tích, cuối cùng mới nhắc đến Lệnh Viêm. Câu trả lời của Doãn Dật không hề khiến cho hoàng đế Nam Việt bất ngờ, tất cả đều nằm trong ý liệu. Cho dù là có không biết, cũng có đoán được 7-8 phần. Anh Tịnh chỉ thấy bóng dáng màu vàng tươi ở phía trước, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của Doãn Dật thở dài nói: "Vết thương của ngươi, một là vì lão tứ, hai là vì công chúa, trong lòng trẫm đều biết cả. Hoàng thượng không trách thần sao? Thần không bảo vệ được điện hạ và công chúa." Hoàng đế Nam Việt ngẩn người nhưng không nói gì thêm. Thần cảm thấy không còn mặt mũi nào đến gặp hoàng thượng. Y định đứng dậy nhưng lại bị hoàng đế Nam Việt ấn xuống: "Ngươi cũng đã làm hết sức mình, trẫm không trách ngươi, sau này còn trọng dụng ngươi." Một tia khác thường không dễ phát hiện lóe lên trong mắt của Doãn Dật. Y cắn răng nói: "Thần không xứng, xin hoàng thượng hạ chỉ thu lại phẩm tước của thần." Sắc mặt của y hết sức kiên định, không có vẻ gì là đang nói đùa. Thần sắc ấy khiến hoàng đế Nam Việt đột nhiên nhớ lại chuyện của 20 năm trước, khi phụ thân của y kiên quyết cáo bệnh không lên triều. Thật giống, nhưng dường như lại có chỗ nào đó không giống lắm, bởi trong ánh mắt hiện giờ có một vẻ quen thuộc lại vô cùng xa lạ, hoàn toàn không liên quan đến Ký An Vương gia. Một gương mặt khác chợt xuất hiện về, khiến sắc mặt của hoàng đế Nam Việt lập tức biến đổi. Bàn tay đang ấn Doãn Dật xuống đột ngột rút về. Hoàng đế Nam Việt sai người đưa Doãn Dật về, sau đó đứng một mình trước cửa sổ hồi lâu. Lão nhất định muốn gặp Doãn Dật, vì không tin một số chuyện bây giờ gặp rồi,

Y nói y sẽ không phụ lòng nàng. Nhưng tại sao bây giờ còn chưa đến? Lệnh Viêm hoang mang đẩy cửa bước ra ngoài. Trên con đường lớn ở Lưu Châu, mọi thứ vẫn chẳng khác ngày thường. Nàng vốn thích sự yên tĩnh như hôm nay, nó dường như tĩnh mịch đến mức khiến người ta sợ hãi. Nàng lại đứng ngẩn ngơ một mình ở trước bảng cáo thị. Bên trên có mấy thông báo lẻ tẻ, nhưng chẳng hề có tin tức mà nàng mong muốn biết. Đi sủng kinh ư? Những ngón tay nắm chặt chiếc khăn lụa. Nàng biết đó là một biện pháp tồi tệ nhất, nhưng bây giờ nếu cứ chờ đợi thế này, nàng thực sự cảm thấy khó chịu hơn cả chết. Đứng một mình dưới ánh mặt trời nóng rực hồi lâu, cuối cùng nàng lại cất bước quay về khách điếm. Suốt bao ngày lo âu sợ hãi, cộng thêm vừa việc đứng dưới nắng quá lâu, Lệnh Viêm bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Vô thức đưa tay bám vào con sư tử ở chiếc quả lệnh phủ bên cạnh, chẳng ngờ lại bám trượt, thế là ngã sóng xoài. Nó thế nào rồi? Tại sao còn sốt? Mẹ đừng lo, đại phu nói muội ấy vì quá mệt mỏi nên mới bị như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi. Còn nghe kìa, nó lại gọi Doãn Giật. Doãn Giật? Chẳng phải thế tử của Ký An Vương phủ sao? Sao nó lại gọi tên của Doãn Giật chứ? Được rồi, mẹ, mẹ cũng mệt mỏi cả ngày rồi, để con bảo người đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi. Không, mẹ không đi đâu, khó khăn lắm mẹ mới đợi được nó về, mẹ muốn ở bên nó. Đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ ở bên con. Đau đầu quá. Là ai đang nói chuyện vậy? Mẹ. Lệnh Viêm nửa tỉnh nửa mê, trong ký ức có ai từng tự xưng là mẹ với nàng sao? Nàng nhất định đã hồ đồ rồi. Mẹ của nàng là mẫu hậu, mà nàng cũng chưa từng gọi mẹ bao giờ. Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, mẫu hậu chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng với nàng như vậy. Bà luôn rất nghiêm túc. Ngay cả lúc lâm chung, bà vẫn luôn dặn dò nàng các việc của Bát Hán. Làm sao có thể nói chuyện với nàng bằng giọng điệu thương yêu, cưng nựng thế này? Vậy thì là một giấc mơ rồi. Nhưng nàng đột nhiên không muốn tỉnh lại. Thật sự chỉ mong được mơ tiếp như thế này, để nàng có cảm nhận tình mẹ dịu hiền cả đời này chưa bao giờ có. Nàng không cần mấy thứ quyền lực phung hoa phù phiếm kia. Đôi tay dịu dàng ấm áp vẫn luôn nắm chặt bàn tay của Lệnh Viêm, thật thoải mái, bình yên. Nàng mơ màng gọi một tiếng, mẹ, mẹ, con đau quá, khó chịu quá. Cả đời này nàng chưa từng làm đúng như vậy. Không phải nàng không biết, mà là chưa từng có cơ hội. Thì ra nằm mơ cũng có thể hạnh phúc đến thế. Một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xoa dịu mọi nỗi đau đớn khó chịu của nàng, rồi một đàn tay vỗ nhẹ lên lưng của nàng. Mẹ đây, con sẽ nhanh khỏe thôi. Lệnh Viêm vô thức rúc đầu vào làm tay ấm áp, áp chán vào một nơi mềm mại. Giấc mộng này thật dài, thật ấm áp. Có một bàn tay ai đó đặt lên trán của Lệnh Viêm. Sau đó một tiếng reo mừng, hết sốt rồi, phu nhân, hết sốt rồi. Vậy sao? Giọng nói dịu dàng trong mơ kia lại vọng tới. Kế đó, một bàn tay ấm áp cũng đặt lên trán của Lệnh Viêm. Lệnh Viêm không khỏi kinh ngạc, đột ngột mở bừng mắt, nhìn đăm đăm vào vị phu nhân xinh đẹp đang ngồi ở cạnh giường. Chiếc áo gấm màu trắng giản dị che giấu tuổi tác của bà. Trong đôi mắt long lanh thật sự ẩn chứa một nỗi mừng vui. Đây rõ ràng là một người mà Lệnh Viêm chưa bao giờ gặp, nhưng trên khuôn mặt kia lại có rất nhiều nét quen thuộc, khó có thể miêu tả bằng lời. Cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó. Thấy Lệnh Viêm tỉnh lại, đôi mắt vị phu nhân xinh đẹp ấy bừng lên nét cười lấp lánh. Lệnh Viêm đã hôn mê suốt một ngày một đêm, cả người chẳng còn chút sức lực, cựa ngồi dậy nhìn bà hỏi, bà là ai? Vị phu nhân xinh đẹp khoáng ngẩn người, sau đó hoang mang giữ chặt bờ vai của Lệnh Viêm, luôn nóng nói, ta là mẹ con đây, Huyên Nhi, con không nhận ra mẹ sao? Người đâu, người đâu? Mau đi gọi đại phu tới đây. Bà căng thẳng lớn tiếng gọi, mẹ. Lệnh Viêm kẽ lẩm bẩm, trong giấc mơ dường như cũng có một người như vậy, chẳng lẽ là bà sao? Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy thất vọng hơn là mừng vui. Mọi việc trong giấc mơ quả nhiên đều là giả. Trời cao tàn nhẫn đến mức ngay cả cơ hội để ảo tưởng cũng không có. Thì ra vị phu nhân này nhận nhầm người, nàng sao có thể là con gái của bà ta được. Nhìn thấy bộ dạng bi thương của bà, Lệnh Viêm thoáng rung động, bất giác đưa tay vuốt ve bàn tay bà, thấp giọng nói, phu nhân, bà nhận nhầm người rồi, ta không phải là con gái của bà đâu. Vị phu nhân xinh đẹp vẫn không chịu buông tay, buồn bã nói, mẹ sao có thể nhận nhầm con được. Lúc hôn mê con vẫn gọi mẹ là mẹ, con không nhớ sao? Mẹ biết con vẫn trách mẹ, bao nhiêu năm rồi không chịu tha thứ cho mẹ, không chịu quay về thăm mẹ. Nhưng Huyên Nhi à, Con có biết mẹ mong con về đến thế nào không? Ngày nào mẹ cũng mong con về. Rốt cuộc con cũng quay về rồi. Lần này con đừng đi nữa được không? Đừng đi nữa. Nếu được như vậy thì tốt quá. Nhưng nàng lại không phải là con gái của bà. Lệnh Viêm nở một nụ cười chua chát, đang định lên tiếng, chợt thấy cửa phòng bị một ả nha hoàn đẩy ra. Phía sau ả, một bóng người màu tím vội vã bước vào phòng. Mẹ, muội muội con tỉnh rồi sao? Lệnh Viêm ngước mắt nhìn, nữ tử ấy mang dáng vẻ đoan trang tao nhã, chẳng khác lúc họ gặp nhau ở lần ở Khâm Châu. Tô đại tiểu thư, Lệnh Viêm ngây ngần người thốt lên. Vị phu nhân xinh đẹp vội vàng sửa lời nàng, con hồ đồ rồi sao? Đó là đại tỷ Tô Tô của con. Con là nhị tiểu thư Tô Huyên của nhà họ Tô mà. Hết chương 56. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 57. Sáng sớm, ánh bình minh ấm áp lên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng. Cửa phòng khép hờ, có cơn gió nhẹ thổi vào, làm tan bớt làn khói mờ mịt. Sau khi được khuyên nhủ, Tô phu nhân đã quay trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Tô Tố ngồi bên giường của Lệnh Viêm, đôi hàng lông mày hơi cau lại, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ta và mẹ nhìn thấy công chúa hôn mê ở trước cửa phủ. Ta vốn chỉ cho rằng bề ngoài giống nhau, không ngờ lại là công chúa thật. Sao công chúa lại ở đây? À, nàng dường như nhớ ra điều gì đó, lại nói tiếp. Trong kinh có tin đồn công chúa và Dận Vương Điện Hạ đều chết trên chiến trường. Ta vốn không hiểu tại sao. Chẳng lẽ trên đường đã xảy ra biến cố gì ư? Lệnh Viêm có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Tô Tố lại lên tiếng hỏi trước. Chỉ là việc này rất dài dòng, mà vị Tô tiểu thư này Lệnh Viêm mới gặp đúng một lần, cho nên nàng cũng không dám nói gì, chỉ hỏi, còn ai biết ta đang ở đây không? Tố Tố lắc đầu đáp, ta vốn cũng không dám chắc chắn đúng là công chúa hay không, nên vẫn chưa nói với ai. Chỉ là mẹ ta nhận công chúa là muội muội của ta. Thực xin lỗi. Thì ra nơi này là phủ đệ lâu đời nhất của nhà họ Tô, từ đời phụ thân của Tô Thái Phó. Nhà họ Tô đã dọn đến Khâm Châu, khu phủ cũ để trống. Cứ mỗi năm đến dịp Thanh Minh, Đoan Ngọ, họ lại cho người về đây để bái tổ tiên. Có một năm người nhà họ Tô về đây cúng bái. Khi Tô phu nhân dẫn Tô nhị tiểu thư đi dạo, Tô Huyên đột nhiên mất tích. Tô phu nhân vẫn luôn tự trách mình, không ngừng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng trở nên ngớ ngẩn, không muốn rời khỏi Liêu Châu nữa. Hết năm này qua năm khác, bà lúc nào cũng mong Tô Huyên trở về. Vậy sao mấy năm không tìm thấy, các vị liền bỏ cuộc sao? Lệnh Viêm buột miệng hỏi. Tô Tố cúi đầu nhìn móng tay mình bằng ánh mắt bi ai, đoạn thấp giọng nói, không phải thế. Thực ra nhị muội đã chết rồi, thi thể của nó được vớt lên từ dưới sông. Lúc đó mẹ ta đã ngất đi ngay tại chỗ. Đến khi tỉnh lại thì không nhớ được nhị muội đã chết, cứ luôn cho rằng nhị muội đã đi lạc, có ngày sẽ trở về. Nàng hơi ngước lên, trong đáy mắt dường như có nét cười chua chát. Hôm nhị muội chết, nó cũng mặc một bộ đồ gấm màu đỏ thẫm. Lệnh Viêm thầm chấn động, bất giác cúi xuống nhìn bộ quần áo ở trên người mình, chính là sắc màu và chất vải như Tố Tố nói. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Nhưng bất kể thế nào, Lệnh Viêm vẫn cảm nhận được tình mẹ dịu dàng, tha thiết từ Tô phu nhân. Dù nó chẳng phải thứ thuộc về nàng, nàng nở nụ cười vui vẻ, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Tô Tố mỉm cười nói, ta phải cảm ơn công chúa mới đúng. Vừa rồi kia ta dỗ dành mẹ ta đi nghỉ, may mà công chúa không kiên quyết phủ nhận thân phận. Suốt một ngày một đêm, tuy mẹ ta hết sức lo lắng cho bệnh tình của công chúa, nhưng kể từ khi nhị muội của ta chết, ta chưa từng thấy bà vui vẻ như vậy bao giờ. Nói chuyện với Tô Tố, Lệnh Viêm có cảm giác rất thoải mái. Nàng cười bảo, cô đừng nói chuyện với ta bằng giọng cung kính như thế, cũng đừng coi ta là công chúa. Vậy sao được? Lệnh Viêm thoáng ngẩn người, trả lời qua loa, hoàng thượng đã công bố cái chết của ta với toàn thiên hạ. Ta đã không còn là công chúa Anh Ninh nữa rồi. Tại sao? Tô Tố buột miệng hỏi. Lệnh Viêm đưa tay vén mấy lọn tóc buông lơi ở trước trán mình, khẽ cười nói, đừng hỏi gì nữa, ta không muốn nói dối cô. Cặp mắt trong veo thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tô Tố lập tức nói, vậy ta không hỏi nữa. Quả nhiên nàng ta không hỏi Lệnh Viêm thêm bất cứ chuyện gì, chỉ cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, lại cẩn thận đắp chăn cho nàng, sau đó mới xoay người cất bước rời đi. Tô đại tiểu thư. Bóng dáng xinh đẹp đó dừng lại cạnh bức rèm. Lệnh Viêm thấy nàng ta ngoảnh đầu khẽ cười nói, phiền cô gọi ta là đại tỷ, cho dù không ở lại phủ được mấy ngày, nhưng xin cô hãy thành toàn cho giấc mộng cả đời này của mẹ ta, để bà nghĩ rằng nhị muội đã thật sự quay về, được không? Lệnh Viêm đồng ý. Thực ra đối với nàng, đây cũng là một giấc mộng đẹp. Tô phu nhân hết mực yêu thương nàng, dường như muốn bù đắp cho nàng thứ tình cảm thiếu hụt trong hơn 10 năm này. Bà tự tay bón thuốc, may quần áo, chải đầu cho nàng. Sự yêu thương của một người mẹ hiền khiến Lệnh Viêm dần dần đuối sâu, không sao rút ra được nữa. Trong một năm thì có tới gần nửa năm Tô Tố ở Lưu Châu cùng với Tô phu nhân, còn tam tiểu thư Tô Anh cùng vợ lẽ của Tô Thái Phó ngoài dịp Thanh Minh, Đoan Ngọ sẽ không tới nơi này sống cùng với Tô Tố. Lệnh Viêm càng thêm ngưỡng mộ và yêu mến nữ tử này. Trên người nàng toát ra một loại điềm đạm thoát tục, đoan trang mà tao nhã. Hơn nữa, nàng ta còn rất thông minh, mỗi lời nói cử chỉ đều thể hiện rõ tài trí. 3 ngày trôi qua, người Lệnh Viêm vẫn đợi vẫn chưa đến. Tô Phủ gửi thư tới, nói rằng Tô Thái Phó muốn Tô Tố lập tức quay về Khâm Châu, còn dặn dò nàng nhất định phải đưa Tô Phu Nhân theo. Tốt quá rồi, Huyên Nhi, nếu cho con biết con đã quay về, nhất định sẽ vui mừng giống mẹ. Tô Phu Nhân xưa nay không muốn rời khỏi khu phủ cũ của Liêm Châu. Bây giờ con gái đã quay về, cuối cùng bà cũng chịu rời đi. Tô Tố thở phào một hơi, nhưng lại thấy sắc mặt của Lệnh Viêm có vẻ nặng nề. Bèn ngoảnh đầu sang nói với Tô Phu Nhân, mẹ, mẹ đi dặn dò đám nha hoàn sắp xếp đồ đạc trước đi, con có mấy lời muốn nói với nhị muội. Được, được. Tô Phu Nhân tươi cười bước ra khỏi phòng. Giữa mùa đông, lá cây trong sân đều rụng hết, chỉ còn mấy gốc mai nơi góc tường vẫn còn tươi tốt. Cửa phòng được đóng chặt, lớp sa màn ngăn hết hơi lạnh ở bên ngoài. Từ trong chiếc lò hương lạm vàng tỏa ra từng làn khói sơn dịu nhẹ. Giọng Tô Tố nhỏ đi rất nhiều, nàng ta gọi Lệnh Viêm là Huyên Nhi. Từ sau đó nàng ta vẫn luôn gọi nàng như vậy, như thể Lệnh Viêm thật sự là nhị muội của nàng. Hồi đó cô bảo ta đừng nói chuyện của cô, ta không hỏi, nhưng ta biết những ngày qua cô vẫn luôn đợi người nào đó, người mà cô đợi không tới. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ở với nhau mấy ngày, sự đề phòng với Tô Tố đã giảm đi rất nhiều. Lệnh Viêm không hề phủ nhận, ta không rõ. Thấy nàng tỏ ra buồn bã, Tô Tố liền lấn gan nói, vậy chi bằng cô hãy theo ta tới Khâm Châu, cha ta quen biết rất nhiều người, chỉ cần là chuyện của Nam Việt, muốn hỏi thăm không phải là chuyện khó, dù gì cũng tốt hơn một mình ở nơi này. Lệnh Viêm cúi đầu có chút do dự, sau một thoáng im lặng, chợt nghe Tô Tố nói tiếp, người mà cô đợi chính là thế tử Hạ Hầu gia. Từng câu từng chữ như muốn phá nát trái tim hởng của Lệnh Viêm. Nàng đột nhiên ngước lên, chăm chăm nhìn Tô Tố, thấy sắc mặt nàng ta không đổi, vẫn tươi cười điềm đạm. Ta thực ra không có ý thăm dò tâm sự của cô, chỉ là hôm đó anh có nhắc tới chuyện này, cho nên ta mới liên tưởng đến thôi. Lệnh Viêm từ bỏ thân phận công chúa, chính là dùng kế kim thuyền thác xác, mục đích hẳn là được ở bên Doãn Duật. Tô Tố lại nở nụ cười, xem ra hoàng thượng cũng bị giấu giếm chuyện này, còn nàng thì lại may mắn biết được. Sắc mặt Lệnh Viêm trở nên gượng gạo, Tô Tố lại nắm lấy bàn tay nàng nói, đây chỉ là phán đoán của tôi, nếu cô không thừa nhận, ta cũng sẽ không coi là thật. Thế tử là học trò của cha ta, nếu cô muốn biết tin tức về Ký An Vương phủ, hãy theo ta về Khâm Châu. Trong mắt Lệnh Viêm hơi co rút, tất nhiên nàng rất muốn biết, muốn biết vô cùng, nhưng ta biết cô lo lắng điều gì. Tô Tố tươi cười ngắt lời nàng, nếu người cô đợi đến Liên Châu mà không tìm được cô, tất nhiên sẽ tới Khâm Châu ở ngay gần Liêu Châu để tìm kiếm. Hơn nữa, ta cũng không giấu cô, ta thực sự mong cô có thể đi cùng ta. Bởi vì nếu cô không đi, mẹ ta nhất định sẽ không chịu đi. Bà thật sự đã coi cô là con gái rồi. Câu nói ấy đánh trúng vào chỗ yếu nhất trong lòng của Lệnh Viêm. Tô phu nhân coi nàng như con gái, nàng cũng đâu phải không thật lòng với bà. Chỉ là, nhưng ta không phải là Tô Huyên. Tô Tố vui vẻ nói, đây không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Cô đã nói không muốn làm công chúa nữa, vậy thân phận Tô Nhị tiểu thư há chẳng phải rất hợp để cô thay hình đổi dạng hay sao? Trong Tô phủ chỉ có một mình anh biết cô, nhưng cô yên tâm, có ta ở đây, nó không dám nói gì đâu.